Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là thành viên mới của Nam Thần Hội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc được quyết định lựa chọn những cái phó khu trưởng tân khu cho bản thân mình, thì hắn cũng lấy đây làm lợi thế để gom góp tài nguyên. Chỉ có chỗ Lâm Thiên Hạo là hắn không có lấy tài nguyên, bởi vì cha của Lâm Thiên Hạo là Lâm Hữu đã từng giúp hắn đoạt được cái danh ngạch ứng cử viên. Và ông ta sau này thì cũng cho Vương Bảo Nhạc những lời khuyên rất là hợp tình hợp lý để hắn có thể làm cái đường hướng phát triển tương lai ở tân khu cho mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bất Diệt Thành của tân khu sao hỏa to gấp vạn lần cái bản trước đó, kích thước của nó cực kỳ khổng lồ và kinh người. Ngoài ra những thiết kế và phối hợp còn chưa kịp hoàn thành của Bất Diệt Thành trong khảo hạch cũng sẽ được hoàn thiện trong lần này. Trong quá trình xây dựng thành trì, Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng bận rộn, bởi dù sao thì Bất Diệt Thành này cũng là do hắn một mình thiết kế. Sau khi trải qua lần khảo hạch trước đó thì uy lực xem như cũng rất mạnh, nhưng thực tế thì nó vẫn có một vài vấn đề. Chẳng qua là người ngoài không thể nhìn ra mà thôi. Dù sao thì hiện nay cũng chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc là người hiểu rõ về nó nhất. Dựa theo tính toán của hắn thì nửa năm đúng là có thể chế tạo ra một cái khung đủ để chứa được 100 triệu người. Nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian để kiểm tra chất lượng của tân khu và khả năng chống chọi trước thú triều. Vì vậy, kế hoạch mà Vương Bảo Nhạc đã định ra cho chính mình là sau 3 tháng phải xây dựng xong xuôi cái khung căn bản của nó. 3 tháng sau đó thì sẽ tiếp tục kiến thiết và liên tục khảo nghiệm khả năng chống chọi thú triều. Qua nửa năm thì tân khu mới xem như hoàn thành sơ bộ, lại trải qua các loại khảo nghiệm, khi ấy dân cư chuyển đến đây cũng sẽ an toàn hơn. Muốn làm được điều này thì cần có đầy đủ tài nguyên và nhân thủ. Với con số 100.000 người bây giờ, sau khi phân tích và tính toán xong, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy không đủ. Chắc mấy ngày nữa thì ba trợ thủ của mình cũng sẽ tới. Trên đường tới đây, Vương Bảo Nhạc đã sắp xếp chỗ cho 4 trợ thủ tương lai của mình xong xuôi. Hắn biết rõ hiện nay mình mang theo ưu thế là thắng được khảo hạch. Ban đầu có thể ép họ nghe theo, nhưng nếu họ đứng vững gót chân thì mình phải dùng tới đầu óc mới có thể đè được bọn họ. Đương nhiên sẽ không lãng phí ưu thế ban đầu của mình, cho nên sau khi suy nghĩ trong lòng hắn đã có quyết định. Thứ mà Lý Di cần phụ trách chính là xây dựng thành trì theo ý của mình. Đây là công việc mà cô ta không cách nào từ chối được, thậm chí còn mừng nữa là đằng khác. Dù sao thì đây cũng xem như nắm đại quyền chỉ sau mình mà thôi. Nếu vậy thì Đạo viện Bạch Lộc cũng sẽ không nói được gì, mình cũng xem như tỏ rõ thái độ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Kẻ quen đọc tự truyện quan lớn như hắn thì luôn biết rõ, muốn bắt được sai lầm của một người thì đầu tiên phải cho kẻ này đi làm việc mới được. Nếu như không cho đối phương làm gì thì khó mà nắm được nhược điểm cũng như sai lầm. Con Khổng Đạo ấy à? Tuy Lâm thành chủ nói là không cần để ý đến hắn, thậm chí có thể thử hóa thủ thành bằng hữu, nhưng việc này hơi khó. Mình chỉ trông thấy hắn là đã bực mình rồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây cảm thấy Khổng Đạo là đại diện cho quân khu, để hắn đi chấn thủ hang thần binh là thích hợp nhất. Dù sao thì thứ quan trọng nhất đối với tân khu sao hỏa chính là cái hang thần binh này. Theo Vương Bảo Nhạc phân tích thì Khổng Đạo sẽ không từ chối việc này, đồng thời quân đội cũng sẽ hài lòng vì đây chẳng khác nào để cho quân đội trực tiếp nắm giữ thông tin từ hang thần binh. Nếu vậy thì mình và hắn chỉ gặp nhau những lúc họp mà thôi, bình thường sẽ chẳng gặp nhau nhiều, cũng dễ quản lý hơn. Vương Bảo Nhạc ngồi trong văn phòng giản dị của mình lấy ra một túi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa suy nghĩ xem nên cho Kim Đa Minh làm gì khi tới đây. Nếu như Kim Đa Minh này đã có chí trở thành người cầm lái của tập đoàn Tam Nguyệt thì ắt hẳn cũng phải có nghề trong việc quản lý. Mặc dù bình thường hắn trông có vẻ hơi ngáo, nhưng cứ để hắn đi làm. Vương Bảo Nhạc ăn hết túi đồ ăn vặt xong thì hạ quyết định chuẩn bị để cho Kim Đa Minh phụ trách công tác hành chính ở trong tân khu. Còn Lâm Thiên Hạo thì Vương Bảo Nhạc chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Nếu đã là người của mình thì cứ giao bộ kỷ luật của tân khu và các bộ ngành chấp pháp cho hắn quản lý là được. Sau khi an bài cho 4 trợ thủ xong, Vương Bảo Nhạc cảm giác lĩnh ngộ của mình đối với tự truyện quan lớn lại sâu thêm một tầng. Dù sao thì đây cũng là kinh nghiệm được đúc rút ra từ trên thực tế, nên hắn vui vẻ lấy ra một bình nước băng linh mà uống một hớp lớn, sau đó mới thỏa mãn cảm khái. Thân là lãnh đạo phải học được cách dùng người. Không được nghi, mình cũng chỉ dựng một cái khán đài cho bọn họ lên biểu diễn, còn mình ấy à, chỉ cần lấy được nhân sự và vật tư là đủ. Mình một tay bắt người, một tay cầm đồ, khống chế toàn cục. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy mình bây giờ đúng là không phải dạng vừa đâu, nên lại ngâm nga, đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn khung cảnh xây dựng khí thế ngút trời ở chung quanh, sau đó lại đi dạo một vòng. Thấy có chỗ nào không đúng thì lập tức xử lý. Khu phong ấn hang thần binh lại càng được chú ý nhiều hơn. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ thành trì này được xây dựng với mục đích gì. Hắn cũng biết rằng nếu như không có hang thần binh thì tân khu thế này không thể nào khiến cho các thế lực khắp liên bang chú ý tới được. Cho nên hang thần binh là nơi quan trọng nhất. Xây dựng thành trì là vì tăng thêm dưỡng khí hồn linh trận. Tác dụng của trận pháp chính là mài mòn bức tường cản trở bên dưới phong ấn. Đồng thời, một khi thành trì bắt đầu thử vận hành, thì cứ một thời gian là phong ấn hang thần binh sẽ mở ra một lần. Vừa giảm bớt ép lực ở bên trong, đồng thời thành trì cũng phải có biện pháp phòng ngự và tự động giết chết hung thú mới được. Chỉ như vậy mới có thể tạo thành một vòng tuần hoàn. Sau khi thành lập, thì tân khu sao hỏa mới xem như chính thức được xây dựng thành công. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm đi tới bên ngoài hang thần binh. Lúc này khung cảnh ở đây đã thay đổi phần nào, chung quanh đã được xây dựng phần móng và phần khung. Có hơn vạn người đang xây dựng luôn tay ở bên trong, giống như muốn bao phủ cả cái hang này. Con lừa cũng có mặt ở nơi đây, nhìn ráo rác chung quanh, khi thì để ý đống vật tư khổng lồ kia, nước miếng nhỏ xuống ướt cả đất. Lúc thì lại nhìn về phía phong ấn hang thần binh, giống như đang chờ món ăn gì đó mà nó tha thiết mong ngóng chủ động chạy ra ngoài. Thấy bộ dạng này của nó thì Vương Bảo Nhạc lại tức giận bước lên đá cho nó một cú. Con lừa đã bị Vương Bảo Nhạc huấn luyện thành da dày thịt béo, ăn đòn đến chai lì rồi. Bị hắn đá một cú cũng không sao cả, thậm chí lại còn hưng phấn nhảy cả tưng về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt đầy vẻ nịnh nọt. Con lừa kia, đồ trong này đều được đếm đủ cả rồi, mày ăn hay không cũng chẳng sao, chỉ cần bị mất thì tao sẽ đánh mày, cũng phạt mày ngậm miệng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Sau khi nói xong thì con lừa ngẩn ra một lát, sau đó lập tức sốt ruột. Rõ ràng là nó đã thành tinh, nghe hiểu được ý của Vương Bảo Nhạc. Dù là nó ăn trộm hay người khác thó mất thì cũng tính hết lên đầu nó, cho nên nó tranh thủ cầu xin, dùng cái đầu lừa cọ vào chân Vương Bảo Nhạc, kết quả lại bị Vương Bảo Nhạc đá cho một cú. Lúc này nó mới tuyệt vọng chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa. Cuối cùng thấy làm lũng cũng vô dụng thì con lừa hử mũi vài cái, hai mắt đỏ ngầu, hung hăng quay đầu lại nhìn mấy nhân viên xây dựng kia, ra vẻ như nó đang giám sát họ. Qua mấy ngày sau, Vương Bảo Nhạc vui mừng phát hiện mình lại có thêm một tai mắt nữa, đó chính là con lừa kia. Nó chạy khắp các khu vực trong tân khu, liên tục kiểm tra xem vật tư có bị thiếu hay không. Một khi nó kiểm tra ra sẽ nổi điên gào rú, nhắc nhở Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo mau tới kiểm tra. Ban đầu Lâm Thiên Hạo còn không cảm thấy gì, nhưng sau vài lần phát hiện thực sự có vấn đề, thì hắn cũng phải giật mình hoảng sợ khi nhìn con lừa. Thấy nó đúng là thần kỳ, biết cả đếm số nữa. Sau khi hắn nói ra nỗi khiếp sợ của mình với Vương Bảo Nhạc thì Vương Bảo Nhạc còn ho khan một tiếng, cảm thấy mình đúng là anh minh thần võ, tận dụng một con lừa ngốc đến mức xuất thần nhập hóa thế này. Rồi lại nhìn Lâm Thiên Hạo một cái, khả năng quản lý của Lâm Thiên Hạo mấy hôm nay khiến hắn càng nhìn càng thấy thỏa mãn. Hắn vỗ vai Lâm Thiên Hạo một cái, quyết định mở lời chiêu mộ. Thiên Hạo, người có nghe nói tới Nam Thần Hội chưa? Thành viên hiện tại gồm có ta, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Nhan sắc của bọn ta đều ngang cơ nhau, nên mới có Nam Thần Hội này. Ý nói bọn ta đẹp như Nam Thần. Tuy rằng ngoại hình của ngươi vẫn còn kém một chút, tướng mạo cũng thua ta, nhưng mà chúng ta là huynh đệ, nên ta trịnh trọng tuyên bố, từ giờ trở đi ngươi chính là vị Nam Thần thứ tư của Nam Thần Hội. Lâm Thiên Hạo dở khóc dở cười, cảm thấy cách nhìn của Vương Bảo Nhạc đối với vóc dáng và nhan sắc khác hẳn người thường. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, là mình đã hoàn toàn ràng buộc với Vương Bảo Nhạc, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lâm Thiên Hạo cũng không hề ý thức được là mình đã thay đổi trong quá trình ở cùng với Vương Bảo Nhạc trên sao hỏa này. Nên sau khi nghe thấy vậy, hắn vốn đang ngồi nửa mông trên ghế lập tức đứng dậy, trên mặt đầy vẻ kích động, lớn tiếng nói, bái kiến hội trưởng. Vương Bảo Nhạc thỏa mãn ngồi đó tiếp nhận bái kiến của Lâm Thiên Hạo. Thấy hắn kích động khi được trở thành hội viên của Nam Thần Hội như thế, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy vui mừng. Cuộc đời ta vốn là số lao khổ, vì liên bang, vì nhân dân, vì Nam Thần Hội này mà hy sinh tuổi xuân, không hề chùn bước. Vương Bảo Nhạc lại nói chuyện với Lâm Thiên Hạo một lúc rồi mới tiễn hắn rời đi. Lúc này ngồi trên ghế lại lấy một túi đùi gà ra ăn, vừa gặm đùi gà, vừa thảnh thơi cảm khái. Có lẽ ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ thổn thức về hối hận, vì đã thành lập Nam Thần Hội này, vì ta chỉ một lòng muốn im lặng, khiêm tốn để sống hết cả đời mà thôi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì càng thấy số của mình không được tốt, không thì sao cứ vài ngày lại bận rộn, suốt mấy giờ thế này. Lắc đầu thở dài xong, Vương Bảo Nhạc lại ăn thêm một cái đùi gà, uống ba bình nước băng linh, sau đó vỗ bụng lạch bạch, lấy ra một túi khoai tây chiên, vừa nhai rôm rốp ăn vặt tráng miệng sau bữa cơm, vừa bước ra khỏi văn phòng tạm thời để tuần tra. Mới đó lại qua nửa tháng, trong nửa tháng này Vương Bảo Nhạc trừ ăn uống và làm việc thì cũng không quên việc tu luyện. Hắn biết rõ ở trong kỷ linh nguyên này, tu vi là căn cơ của mỗi người. Nhất Lán lại phát hiện trong quá trình tu luyện này, có lẽ vì sự xuất hiện của Minh Hỏa nên tu vi của hắn cũng tăng nhanh hơn trước kia. Nay hắn cảm giác được mình đã sắp sửa đột phá đến nơi. Vương Bảo Nhạc vốn là còn muốn đợi một chút, nếu đột phá lúc này sẽ lãng phí thời gian ăn uống và làm việc. Nhưng vừa nghĩ thế được hai ngày, hắn bỗng nhiên phát hiện con lửa lại đột phá. Trong thời gian giám sát và kiểm tra vật tư thì con lửa lại im ỉm đột phá, bước vào cảnh giới trúc cơ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình đần thối mặt ra. Nhất là sau khi con lửa đột phá trúc cơ, hắn muốn kiểm tra xem nó còn năng lực thiên phú nào nữa hay không, thì nó lại kháng cự, thậm chí là bỏ chạy. Đồng thời trong mắt nó đầy vẻ kiêu ngạo. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt long lên sòng sọc. Hắn cảm thấy con lửa này không biết điều chút nào, quên luôn cả ai mới là cha của nó, dám kháng cự lại mệnh lệnh của một người đẹp trai banh vũ trụ như mình. Mày muốn tạo phản à? Trong lúc giận dữ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nhất định phải cho con lừa một bài học để nó hiểu được là con kia không phải là kêu ra mà là đánh ra mới có. Vậy nên Vương Bảo Nhạc tức giận trực tiếp bộc phát tu vi đuổi theo con lừa. Không đợi nó kịp kêu lên, hắn đã ra lệnh cầm miệng, sau đó xông tới hành hung. Con lừa bị đánh vô cùng thê thảm, không thể nào kêu lên thành tiếng, trốn thì lại trốn không thoát, bị đánh đến mức phải liên tục nịnh nọt. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy hài lòng. Sau khi bỏ lệnh cấm ngậm miệng, thấy con lừa há miệng định kêu réo thì hắn lại đá thêm cho một cú. Con lừa lập tức ngậm miệng lại, chớp mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ nịnh nọt và lấy lòng vô cùng trắng trợn. Bây giờ thì đã biết thân phận của mình rồi chưa? Nói, mày là cái gì của tao? Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói, con. Thân thể của con lừa run lên, mặc dù không muốn, nhưng nó chỉ biết bất đắc dĩ kêu lên một câu này. Cảnh tượng này cũng khiến những nhân viên xây dựng chung quanh nghệt mặt ra nhìn. Có người thì ngơ ngác, có kẻ thì hoảng sợ. Bọn họ cũng dở khóc dở cười với con lửa này. Nó giám sát rất nghiêm túc, kiểm tra vật tư đến trình độ biến thái luôn. Thiếu một con ốc nó cũng tính toán ra được. Điều này khiến cho mấy người muốn cắt xén vật liệu trong lần xây dựng tân khu này rất buồn bực. Nay thấy con lửa bị đánh thì tất cả đều mừng thầm. Nhưng bọn họ đã vui mừng quá sớm. Ngay khi Vương Bảo Nhạc xoay người nghênh ngang rời đi, thì con lừa mới khi nãy trông có vẻ như bị đánh ra bã, đột nhiên lại nhảy dựng lên, lắc mình một cái, trông có vẻ chẳng hề hấn gì. Nó lại quay đầu trừng mắt nhìn đám người đang xem trò vui kia, khịt mũi vài cái, sau đó càng nghiêm khắc giám sát vật tư hơn. Hình như nó cũng hiểu rõ là mình không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc đại ác nhân, cho nên trong lòng hết sức buồn bực, thế là phát tiết lên đám người này. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra là con lừa, lại càng ra sức làm việc hơn, nhưng hắn không để ý gì nhiều. Lúc này áp lực trong lòng hắn là rất lớn. Theo hắn thấy thì tu vi của con lửa này tăng lên ngày càng nhanh rồi. Lỡ như có một ngày nào đó, mình còn chưa kết đan mà nó đã kết đan thì bỏ mẹ. Nghĩ đến hậu quả của chuyện này, Vương Bảo Nhạc run lên một cái. Trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng mình bị một con lửa đè đánh tơi bời, dí chạy khắp nơi để hành hung. Cuối cùng không thể, không cắn răng, trả lời trước tiếng kêu con của nó. Cảnh tượng này quá đáng sợ khiến tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Vội vàng xua mấy hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu. Sau đó ánh mắt hắn tràn đầy vẻ kiên quyết, bắt đầu bế quan ngay lập tức. Tuyệt đối ta không thể để chuyện này xảy ra được. Không thể không nói tu vi của con lừa đột phá đã mang đến kích thích cực lớn cho Vương Bảo Nhạc, làm hắn phải bỏ hết tất cả mọi việc xuống để bắt đầu bế quan, không quản chuyện bên ngoài, tất cả giao lại cho Lâm Thiên Hạo. Một phần là do hắn tin vào năng lực của Lâm Thiên Hạo, mặt khác thì việc xây dựng tiến hành theo kế hoạch đã có, chỉ cần không đổi sang hướng khác thì dù có thiếu Vương Bảo Nhạc tọa chấn cũng chẳng sao. Cho nên hắn mới yên tâm tiến vào trạng thái tu luyện, khoanh chân đả tọa, liên tục vận chuyển tu vi trong cơ thể theo phương pháp tu luyện của Lôi Đạo Sơ Thiên, nuôi dưỡng hai đạo thiên lôi ở trong chân, đồng thời hắn cũng bắt đầu thử tạo thành đạo thiên lôi thứ ba ở cánh tay trái. Ngoài ra, trong quá trình bế quan này, Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu tu luyện Minh Hỏa. Sau đó hắn nhanh chóng phát hiện mình tu luyện minh pháp ở bên ngoài hang thần binh nhanh hơn hẳn trong thành thực dân sao hỏa, ít nhất cũng phải nhanh hơn gấp 10. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình kinh ngạc, hắn cảm giác nếu như hang thần binh này không có phong ấn thì có lẽ tốc độ tu luyện của mình càng nhanh hơn nữa. Còn chuyện rốt cuộc nó sẽ nhanh tới cỡ nào thì chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không được rõ lắm. Nhưng đối với hắn thì đây đã là cơ duyên cực lớn rồi. Vương Bảo Nhạc thở dốc, hồi lâu sau mới làm bản thân bình tĩnh lại được. Suy tư một phen thì hắn không khỏi bồng bột đi thử ngay. Mà đợi ổn định trở lại mới tu luyện minh pháp, phối hợp với lôi đạo sơ thiên, liên tục nuôi dưỡng đạo thiên lôi kia và đoàn minh hỏa thứ ba. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Một tháng sau, Vương Bảo Nhạc đang đả tọa đột nhiên mở to hai mắt. Ngay khi vừa mở mắt thì có một cỗ băng hàn vô tận bắn ra, trong mắt hắn như có minh hỏa bùng lên. Thậm chí mặt đất chung quanh hắn cũng đóng băng, ngay cả vách tường chung quanh cũng đóng băng nốt. Không chỉ như vậy mà trên lớp băng này còn có vô số những tia điện xẹt qua, khiến cho nơi bế quan của hắn trông vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó tu vi của hắn cũng trực tiếp đột phá trúc cơ trung kỳ, trở thành trúc cơ hậu kỳ. Ngay khi tu vi của hắn đột phá, bên ngoài nơi hắn bế quan, trong trung tâm của hang thần binh ở tân khu sao hỏa, đã được xây dựng sơ bộ, hơn phân nửa đã xảy ra biến cố. Bộ dạng của hang thần binh nay đã thay đổi rất nhiều, chung quanh có vách tường, vòng tròn khổng lồ, trực tiếp bao vây lấy nó. Bên trên còn có một cái nắp khổng lồ, từng đợt linh lực lưu chuyển tạo thành vô số những linh ti vô hình. Những linh ti này liên tục xoay chuyển, thi thoảng lại giao thoa, tạo thành một cái lưới lớn. Đây chính là pháp khí mà Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị để tiêu diệt thú triều xuất hiện. Một khi thú triều xuất hiện thì vừa chạy ra đã bị những linh ti này trực tiếp cắt nhỏ thân thể. Máu thịt của chúng rơi xuống cũng sẽ bị trận pháp hấp thu, trở thành nguyên liệu bổ sung cho dưỡng khí hồn linh trận, tăng tốc độ mài mòn bức tường bên trong của hang thần binh, tạo thành một cái vòng tuần hoàn khép kín. Này trận pháp đã được chế tạo sơ bộ ra, chung quanh cũng có không ít người đang bảo vệ và tu bổ. Nhưng đúng lúc này đột nhiên lại có tiếng gầm rú vang lên. Gương mặt trước kia từng xuất hiện khiến cả liên bang chấn động, nay lại từ từ nhô lên trong màn phong ấn, thậm chí còn dữ dội hơn trước đó. Dường như có tồn tại gì đó khiến nó khao khát tột cùng, làm cho nó nôn nóng, muốn phải xông ra ngoài ngay. Biến cố bất ngờ diễn ra, khiến cho các nhân viên chung quanh đều hoảng sợ, ai nấy đều sợ hãi rút lui. Sự xuất hiện của nó cũng kích thích chuông cảnh báo vang lên. Tiếng chuông chói tai vang vọng khắp cả tân khu vừa mới được xây dựng cái phần khung. Chỉ trong chớp mắt đã có vô số đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới nơi. Trong những thân ảnh này có Lâm Thiên Hạo và cả Lý Di lẫn Khổng Đạo nữa. Trong khoảng thời gian mà Vương Bảo Nhạc bế quan thì hai người này đã tới. Khổng Đạo còn đỡ, nhưng Lý Di vừa đến đã lập tức nhúng tay vào chuyện xây dựng tân khu, thậm chí còn đưa ra nhiều ý kiến và bất mãn ở nhiều chỗ, yêu cầu muốn sửa đổi. Theo Lâm Thiên Hạo, thấy thì đây toàn là những yêu cầu vô lý cho nên hắn lập tức từ chối. Hắn đã chịu nhiều thiệt thòi trước mặt Vương Bảo Nhạc nên mới phục và yếu thế một chút. Nhưng thực tế, thân là con trai của nghị viên, Lâm Thiên Hạo hắn vẫn giữ được thế mạnh đối với bất kỳ thế lực nào khác. So bối cảnh thì hắn không sợ gì hết. So tước vị thì hắn nay cũng là tổng tứ tước như Lý Di. So tu vi tuy hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn, nhưng Lý Di cũng chẳng cao hơn hắn là bao. Cho nên, Lâm Thiên Hạo cũng cường thế ra mặt. Không chỉ đơn giản từ chối mà là không thèm nhìn tới, thậm chí mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng dữ dội. Dù là vậy, nhưng khi chuông cảnh báo vang lên, thì bọn họ đều nghiêm mặt chạy đến thật nhanh. Sau khi nhìn thấy gương mặt khổng lồ trong phong ấn, đang giật mình hoảng hốt thì nó đột nhiên dừng lại, không gào rú nữa mà từ từ chìm xuống, tiếng cảnh báo cũng ngừng hẳn. Gần như ngay khi gương mặt này chìm xuống, Vương Bảo Nhạc đang ngồi tu luyện, nghe thấy tiếng cảnh báo cũng thu hồi minh hỏa của mình mà đứng phắt dậy. Băng hàn chung quanh hắn biến mất với tốc độ cực nhanh. Đến khi tất cả khôi phục lại như cũ, Vương Bảo Nhạc mới đi ra khỏi nơi bế quan, nghiêm mặt chạy thẳng tới nơi phong ấn thần binh. Hắn còn chưa biết là nơi nào có vấn đề, nhưng tiếng cảnh báo này là do hắn thiết lập, chỉ khi nào có chuyện cực kỳ nguy hiểm nó mới gieo vang. Nên dù bây giờ tiếng cảnh báo đã ngừng, hắn vẫn tăng tốc chạy tới. Chẳng đợi mấy người Lâm Thiên Hạo xem xét bao lâu, thì Vương Bảo Nhạc đã đến nơi. Ngay khi bước vào, Lâm Thiên Hạo đã thấy hắn, lập tức bước lên ôm quyền cúi đầu vô cùng cung kính, bái kiến khu trưởng. Khổng Đạo và Lý Di chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc chứ không hề chào hỏi. Nếu đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ trừng mắt một phen. Nhưng nay chẳng có thời gian để nghĩ tới chuyện này. Sau khi đến hắn lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Hạo đâu dám chậm trễ, lập tức bẩm báo tất cả những gì bọn họ thấy và biết lại cho Vương Bảo Nhạc. Hắn giật mình nhìn phong ấn hàng thần binh đã bình tĩnh trở lại, sau đó lâm vào trầm tư. Đó chẳng phải là lúc mình vừa mới đột phá tu vi, minh pháp mất khống chế nên tản ra ngoài hay sao? Đến lúc mình nghe thấy tiếng cảnh báo mới thu liễm minh pháp, sau đó thì cảnh báo cũng lập tức biến mất, gương mặt này cũng chìm xuống. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó lại cẩn thận xem xét một phen, thuận tiện kiểm tra việc xây dựng ở đây. Sau khi xác định tất cả đều không có vấn đề, vẫn tiến hành theo kế hoạch của mình, hắn mới thôi. Từ đầu chí cuối, Lý Di và Khổng Đạo đều đứng đó, chẳng ư hữu câu nào với Vương Bảo Nhạc. Hắn cũng không thèm để ý đến họ. Trước khi rời đi thì thầm hừ lạnh một tiếng. Ở địa bàn của ta, mà còn tự cao tự đại với ta như thế à? Nghĩ tới đây hắn quay đầu lại nhìn Lâm Thiên Hạo, trên mặt mang theo vẻ bất mãn, thản nhiên nói. Thiên Hạo, lần này ta bế quan cũng một tháng rồi, từ khi chúng ta đến đây cũng sắp hai tháng rồi phải không? Lâm Thiên Hạo giật mình thầm tính toán một lúc rồi gật đầu đồng ý. Phải, đã sắp hai tháng rồi, vậy mà ba trợ thủ khác của ta vẫn chưa tới nhậm chức, thú vị lắm. Xem ra là không muốn tới chỗ này của ta chịu khổ rồi. Thiên Hạo, ngươi lập tức quay về thành thực dân sao hỏa, gặp vực chủ báo cáo chuyện này. Nói rằng nếu họ không muốn tới chỗ Vương Bảo Nhạc ta thì không cần phải đến nữa. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ cất lời, nói xong thì toàn bỏ đi. Nhưng Lý Di và Khổng Đạo đứng bên cạnh lại lập tức nổi giận. Họ Vương kia, ngươi bị mù à? Lý Di vốn còn muốn lấy Vương Bảo Nhạc để tu luyện, nhưng kể từ sau khi thua đến nay thì cô ta chẳng còn lòng dạ nào nữa. Cảm thấy nhất định là mình bị lừa đá cho nên mới muốn để Vương Bảo Nhạc yêu mình. Này nghe hắn nói vậy lập tức nổi đóa. Ồ, lúc này Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại liếc Lý Di một cái, sau đó quay sang hỏi Lâm Thiên Hạo, ai đây? Lý Di lập tức bùng nổ, hai mắt bốc lửa, tức giận chừng Vương Bảo Nhạc một cái, cắn răng nói, Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng có quá đáng, còn giả điếc giả ngu nữa chứ, ngươi cho rằng, cầm miệng. Không đợi Lý Di nói hết, Vương Bảo Nhạc đã quát lớn một tiếng, tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn đột nhiên bộc phát, tạo thành một cỗ khí thế cực mạnh giáng thẳng xuống chỗ Lý Di. Thân thể Lý Di run lên dữ dội, cảm thấy đinh tai nhức óc, đồng thời cũng nhận ra tu vi của Vương Bảo Nhạc đã biến hóa. Cô ta lập tức hít sâu một hơi, ngay cả Khổng Đạo đứng bên cạnh cũng ngẩn ra, mặt mày biến sắc. Trước kia, việc có tiếng chuông cảnh báo khiến Khổng Đạo không để ý lắm. Sau khi Vương Bảo Nhạc tới thì cũng che giấu tu vi, nên lúc này hắn đột nhiên bộc phát mới khiến Khổng Đạo để ý tới. Cô còn biết ta là Vương Bảo Nhạc à? Lý Phó Khu Trưởng, vậy cô hiểu bản thân mình chỉ là một trợ thủ, thấy ta đến còn không chịu chào, muốn chờ ta chào cô trước à? Vương Bảo Nhạc trực tiếp dằn dậy không chút khách khí. Tu vi của hắn cao hơn Lý Di, địa vị cũng cao hơn cô ta, chức vụ càng cao hơn nữa. Lúc này hắn lên tiếng lại chiếm Lý, khí thế mạnh hơn, khiến Lý Di thở dốc, mặt hết trắng lại chuyển sang xanh. Khổng Đạo cũng im lặng, biết rõ lúc này mình đừng nên mở miệng thì hơn. Thấy Vương Bảo Nhạc quát tháo Lý Di như vậy, Lâm Thiên Hạo cũng thầm thở phào một hơi. Hắn cũng rất ghét và bực mình với cô ả Lý Di này, nên lúc này lập tức mở miệng. Khu trưởng, ty chức muốn thỉnh tội. Thật ra sau khi Lý Phó Khu trưởng đến đã đưa ra rất nhiều ý kiến không phù hợp với thiết kế căn bản của Bất Diệt Thành này, ty chức không dám định đoạt nên khiến tiến độ xây dựng bị chậm trễ. Lâm Thiên Hạo vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã nhướng mày nhìn về phía Lý Di. Vương Khu trưởng vừa đến đã bế quan, không để ý toàn cục khiến nơi này rối tung lên. Ta thân là Phó Khu trưởng, đương nhiên phải giám sát tiến độ xây dựng tân khu. Ta đưa ra ý kiến của mình cũng không được à? Lý Di ngẩng đầu lên, khôi phục lại từ khí thế của Vương Bảo Nhạc, lạnh lùng nhìn hắn. Cũng được. Từ giờ trở đi, Lý Phó Khu trưởng ngoài việc phụ trách nơi phong ấn ra, cũng sẽ phụ trách việc xây dựng của toàn bộ Bất Diệt Thành. Lát nữa, Thiên Hạo người hãy phát một phần bản vẽ của Bất Diệt Thành qua cho Lý Phó Khu trưởng đi. Vương Bảo Nhạc nói vô cùng quyết đoán khiến Lâm Thiên Hạo sững sờ. Tuy rằng không hiểu tại sao Vương Bảo Nhạc lại làm thế, nhưng hắn vẫn gật đầu. Lý Di cũng giật mình ngẩn ra. Cô ta vốn còn định đến đây xong sẽ tìm cơ hội nhúng tay vào, tạo thành nội bộ lục đục, cuối cùng giành được quyền xây dựng. Tưởng rằng giành được 2-3 phần quyền phụ trách là được. Nhưng cô ta không ngờ Vương Bảo Nhạc lại giao hết toàn bộ quyền xây dựng lại cho mình. Dù thấy khó hiểu, nhưng đối mặt với quyền lợi lớn như thế, Lý Di vẫn nhận ngay lập tức. Vương Bảo Nhạc chẳng để ý đến Lý Di nữa, quay sang nhìn Khổng Đạo. Khổng Đạo im lặng, thầm nghĩ trước khi đến đây thì quân khu sao hỏa và cha nuôi đã có dặn dò. Lại tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện đã giao hết quyền lợi ra như thế, khiến hắn có cái cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời. Tuy hắn không nhìn thấu nhưng theo bản năng thấy có nguy hiểm. Mặc dù vậy hắn vẫn đanh mặt cúi đầu với Vương Bảo Nhạc một cái. Bái kiến Vương Khu trưởng. Vương Bảo Nhạc mỉm cười sau đó gật đầu mở miệng. Khổng Khu trưởng. Vương Khu trưởng không cần nói nhiều. Khổng Đạo trực tiếp cắt ngang lời Vương Bảo Nhạc. Chẳng phải là Vương Khu trưởng đã bàn bạc với quân đội về chức trách của Khổng Mỗ hay sao? Khổng Mỗ tới đây sẽ không tham gia bất kỳ việc xây dựng nào, chỉ phụ trách trấn thủ hang thần binh, đồng thời cũng sẽ định kỳ mở phong ấn ra để vào bên trong giết hung thú. Khổng Mỗ cũng đã nộp vật tư lên cho Lâm Khu trưởng rồi, không tham dự tất cả tính toán của các ngươi. Nơi này vừa có cảnh báo, vẫn có nhiều chuyện phải kiểm tra thật kỹ, nếu như không còn việc gì khác, Khổng Mỗ không tiễn. Nói đoạn, Khổng Đạo không thèm để ý đến Vương Bảo Nhạc nữa, xoay người dẫn theo tu sĩ quân đội doán đưa tới, bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt bên ngoài hang thần binh. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn Khổng Đạo một lúc nhưng không nói gì thêm, sau đó xoay lưng dẫn Lâm Thiên Hạo rời khỏi nơi này. Lý Di cũng nhìn Khổng Đạo một cái, sau khi thu hồi ánh mắt, nghĩ đến chuyện mình vừa giành được quyền lớn thì tim lại đập rộn lên. Mặc dù cô ta vẫn thấy hổ nghi, nhưng dẫu có ẩn ý gì thì cô ta cũng chả sợ. Có lẽ đây là do con lợn Vương Bảo Nhạc này đang bày tỏ thái độ thần phục trước đạo viện Bạch Lộc đây mà. Sau khi theo Vương Bảo Nhạc rời đi, suốt đoạn đường Lâm Thiên Hạo cứ muốn nói lại thôi. Khi hai người đi tới văn phòng ở tạm của khu trưởng thì Lâm Thiên Hạo rốt cuộc nhịn không được, ôm quyền hỏi Vương Bảo Nhạc. Khu trưởng, Lý Di này có mưu đồ bất chính, sau khi tới đây còn dẫn theo cả vạn người hầu. Ỷ vào thế lực của mình lớn cho nên cứ huynh hoàng hống hách, trực tiếp nhúng tay vào toàn bộ công việc. Nay khu trưởng đã cho cô ta nắm giữ việc xây dựng tân khu, thuộc hạ sợ là sẽ có vấn đề. Tuy Lâm Thiên Hạo không biết Vương Bảo Nhạc nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc không phải là kẻ chịu thiệt. Những kẻ dám đối nghịch với Vương Bảo Nhạc trước giờ đều không có được kết quả tốt, nhưng mà bản thân hắn không yên tâm về Lý Di cho nên mở miệng nhắc nhở. Thấy Lâm Thiên Hạo tận sức như thế, Vương Bảo Nhạc vui mừng vỗ vai hắn một cái. Sau khi ngồi xuống thì lại lấy một túi đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa cười nói. Thiên Hạo à, chuyện này ta tự có tính toán. Tiếp theo, ngươi cứ theo dõi Lý Di sát sao vào cho ta. Dù cô ta làm gì, ngươi cũng không cần ngăn cản, chỉ cần báo lại cho ta biết là được. Lâm Thiên Hạo chớp mắt một cái, hắn cũng không phải kẻ ngu. Này nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì liên tưởng đến chuyện khi xưa, thần sắc lập tức thay đổi. Hắn hiểu rõ đây là Vương Bảo Nhạc đang đào hố chờ Lý Di nhảy vào, cho nên thở phào một hơi, vội vàng đồng ý. Sau khi trao đổi thêm một chút về việc xây dựng tân khu với Vương Bảo Nhạc, hắn báo cáo vài câu rồi mới đi. Dõi mắt nhìn bóng dáng Lâm Thiên Hạo biến mất, Vương Bảo Nhạc hài lòng vỗ bụng cười hành hạch như chó gãi bụng. Lý Di, bây giờ hố thì ta đã đào xong, để xem tiếp theo cô sẽ nhảy vào theo tư thế nào. Trong lúc Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý thì Lý Di cũng dẫn theo người hầu do bốn đạo viện sắp xếp đi tới nơi làm việc của mình. Sau khi suy nghĩ một phen, dù cô ta vẫn thấy mọi chuyện không đơn giản như thế, nhưng mà trong đầu vẫn hừng hực khí thế. Cô ta hiểu rõ đây chính là cơ hội của mình. Thực ra thì cô ta cực kỳ không phục việc Vương Bảo Nhạc trở thành khu trưởng. Theo cô ta thấy dù Khổng Đạo có trở thành khu trưởng thì cũng dễ chấp nhận hơn. Đằng này lại để một con lợn trở thành người phụ trách của tân khu. Điều này khiến cô ta cảm thấy không cam lòng và chán ghét đến cực điểm. Lần này đến đây, trở thành phó khu trưởng đã không phải là điều mà cô ta muốn nữa. Mục tiêu của cô ta chính là đá Vương Bảo Nhạc đi để giành lấy quyền lực. Mặc dù điều này không được đạo viện Bạch Lộc ủng hộ, nhưng Lý Di cảm thấy chỉ cần mình làm được thì đạo viện nhất định sẽ ủng hộ mình. Người của đạo viện rõ ràng rất ghét Vương Bảo Nhạc, nhưng ai cũng cổ hủ, ổn định cái chó gì mà ổn định, chờ mãi, biết chờ đến bao giờ. Chỉ khi nào nắm quyền trong tay thì mới là ổn định nhất, thời cơ cũng phải là do bản thân mình tạo ra. Lý Di hừ một tiếng, rất bất mãn với việc đạo viện không ủng hộ suy nghĩ của mình. Dựa vào mục tiêu và suy nghĩ này cho nên khi vừa đến đây, thấy Vương Bảo Nhạc bế quan thì cô ta lập tức chủ động giành quyền. Chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào, mục đích chính là muốn tiếm quyền của Vương Bảo Nhạc. Theo như kế hoạch vốn có của cô ta thì cần phải tiến hành từ từ, ít nhất cũng phải mất chừng một năm thời gian mới có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Nhưng nay Vương Bảo Nhạc lại giao hết quyền lợi ra, điều này khiến Lý Di vô cùng kích động, hai mắt lóe sáng. Cô ta hiểu rõ Vương Bảo Nhạc đã trở thành khu trưởng trong sự quan sát của toàn bộ liên bang, chẳng khác nào là sở hữu trụ cột vô cùng sâu. Muốn lay chuyển được địa vị của hắn thì không đơn giản chút nào. Trừ phi phải chứng minh là Bất Diệt Thành không hề hoàn mỹ như trong tưởng tượng, không bằng Hoàn Thiên Pháp Thành của mình. Lý Di thấp giọng thì thào. Cô ta biết rõ muốn làm được điều này thì không thể làm quá lộ liễu, nên chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng. Nhìn thì như xây dựng Bất Diệt Thành, nhưng thực ra lại bí mật hoàn thành cái khác. Đồng thời trong lòng cô ta cũng rất bất mãn với Bất Diệt Thành này. Theo cô ta thấy, mình mới là đại diện của bốn đạo viện. Dù lúc khảo hạch thì Hoàn Thiên Pháp Thành đã thất bại, nhưng rõ ràng vẫn có thể kiên trì tới cuối. Tuy Vương Bảo Nhạc đã giành được thắng lợi, nhưng thành trì của hắn đã bị hủy rồi còn đâu. Đây chính là điểm khiến Lý Di tin tưởng. Một khi mình chứng minh được điểm này, thì đạo viện sẽ tự động ra sức, liên thủ với các thế lực khác đá Vương Bảo Nhạc ra khỏi chỗ này. Khi đó ta sẽ thuận lý thành trương, trở thành khu trưởng của tân khu. Nghĩ tới đây trong lòng Lý Di lại càng hưng phấn hơn, lập tức gạt hết tất cả do dự qua một bên, âm thầm sắp xếp mọi việc. Bề ngoài thì như đang xây dựng Bất Diệt Thành, nhưng trên thực tế lại xây dựng Hoàn Thiên Pháp Thành của mình. Dù vậy, cô ta cũng không dám làm quá trắng trợn, nên tập trung trọng điểm vào một góc của thành trì, khiến cho nơi đó hoàn toàn biến thành cái khung của Hoàn Thiên Pháp Thành. Có điều cô ta không biết, nhiệm vụ của Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn giống như xây dựng thành trì, nhưng thực tế là dưỡng khí hồn linh trận. Việc dựng lên trận pháp mới tạo ra tân khu này liên quan đến những cơ mật cực lớn. Dưới tòng tam tước thì không ai có tư cách được biết. Vương Bảo Nhạc cũng là vì thân phận đặc biệt cho nên mới được vực chủ sao hỏa cho biết mà thôi. Mặc dù Lý Di cũng biết đôi chút nhưng không toàn diện như Vương Bảo Nhạc, đương nhiên càng không thể có được bản vẽ trận pháp của tân khu sao hỏa rồi. Thực ra thì Bất Diệt Thành của Vương Bảo Nhạc đã được điều chỉnh từ đây, khiến nó dung hợp với trận pháp một cách cực kỳ hoàn mỹ. Việc này đã được chủ định cho nên Hoàn Thiên Pháp Thành của Lý Di dù có uy lực lớn cỡ nào đi nữa thì cũng khó mà hòa làm một với trận pháp được, cho nên nhất định xuất hiện kẽ hở. Nhưng rõ ràng lúc này Lý Di không hề phát hiện ra, là còn chờ mong đến ngày chứng minh được Hoàn Thiên Pháp Thành của mình mạnh hơn Bất Diệt Thành của Vương Bảo Nhạc. Cứ thế thời gian dần trôi qua, việc xây dựng tân khu cũng đi vào quỹ đạo, có thể nói là nó thay đổi từng ngày thì cũng không phải là nói quá. Gần như mỗi ngày thì bộ dạng của tân khu lại thay đổi, đủ các loại kiến trúc được xây dựng lên với tốc độ nhanh như chớp, tạo thành từng khu vực lớn riêng. Lúc này thì rốt cuộc Kim Đa Minh cũng mò tới, là phó khu trưởng tới cùng. Cuối cùng, tuy hắn đến muộn nhất nhưng lại mang đến một lượng vật tư vô cùng kinh người. Số nhân thủ mà hắn đưa đến cũng là rất đông, khiến cho tốc độ xây dựng của tân khu lại tăng lên rất nhanh. Sau khi Vương Bảo Nhạc gặp mặt Kim Đa Minh xong, lại ủy quyền một lần nữa để hắn phụ trách vấn đề hành chính trong tân khu như một lão quản gia, cũng nói cho Kim Đa Minh biết đây là cơ hội để hắn chứng minh thực lực của mình. Điều này khiến Kim Đa Minh phải giật mình sửng sốt, cũng cảm thấy Vương Bảo Nhạc nói rất đúng. Trùng hợp lán chẳng có gì để làm, lại hừng hực khí thế muốn thử một phen. Nhưng sau khi thử vài ngày, hắn mới biết cái gì gọi là khổ không tả nổi. Việc xây dựng tân khu với biết bao nhiêu thứ cần phải xử lý, nếu như ai cũng vất vả như nhau thì chẳng sao. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại thành kẻ nhàn nhã nhất, suốt ngày nếu không tu luyện thì lại dẫn con lửa đi dạo khắp nơi. Sau vài ngày chịu đựng, Kim Đà Minh phát hiện mình chẳng có thời gian để mà tán gái nữa, cho nên lập tức bùng nổ. Cách bùng nổ quán không phải đi tìm Vương Bảo Nhạc mà là trực tiếp hạ lệnh cho tập đoàn Tam Nguyệt điều hơn 100 nhân tài ưu tú về mặt quản lý ở sao hỏa đến đây để giúp việc cho mình xử lý việc hành chính bên trong tân khu sao hỏa. Như vậy thì hắn lại nhẹ nợ mà còn có thời gian đi tán tỉnh bù khú với Lý Di. Cách theo đuổi con gái của Kim Đa Minh trước kia chỉ có lấy tiền ra mà nện. Này hắn quyết định chơi theo kiểu khác, thầm nghĩ không thèm vung tiền nữa mà dựa vào bản lĩnh của mình để theo đuổi, khiến Lý Di rung động. Từ lúc ở thành thực dân sao hỏa thì hắn đã có suy nghĩ này rồi. Nay đến đây thì càng ra sức quán triệt nó. Gần như ngày nào hắn cũng xoay vòng quanh Lý Di, khiến cô ta vô cùng bực bội. Nhưng vì e ngại thân phận của Kim Đa Minh, sau đó cô ta lại có suy tính khác cho nên cố nhịn, thỉnh thoảng còn châm ngòi quan hệ giữa Kim Đa Minh và Vương Bảo Nhạc. Mỗi lần nghe Lý Di châm ngòi ly gián, Kim Đa Minh đều ra vẻ vô cùng tức giận với Vương Bảo Nhạc, mái đao xoàn xoẹt. Thế nhưng thực ra trong lòng lại chẳng có chút lung lay nào. Hắn cũng là người phân rõ công tư, sẽ không tham gia vào việc cạnh tranh của hai người bọn họ. Nhưng Kim Đa Minh vẫn gợi ý với Lý Di, chỉ cần cô ta chịu trở thành một trong những đạo lữ của hắn, thì Kim Đa Minh hắn sẽ trực tiếp sắn tay áo, nện cho Vương Bảo Nhạc một trận tím người. Động thái chẳng thấy thỏ thì không thả ưng này của Kim Đa Minh, khiến Lý Di cũng nghiến răng nghiến lợi. Kim Đa Minh nhìn bộ dạng tức giận này của Lý Di mà lại si mê không thôi. Cảm thấy cô ta như thế này cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, nên quyết tâm ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Bởi vì càng ủng hộ Vương Bảo Nhạc khiến hắn càng mạnh hơn, thì cũng sẽ khiến cho Lý Di bực bội và tức giận nhiều hơn. Có khi Lý Di sẽ nóng đầu và đồng ý với mình thật ấy chứ. Vì để kích thích Lý Di nhiều hơn, Kim Đa Minh không thèm che giấu sự ủng hộ mình dành cho Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn ngả bài với Lý Di. Nhìn kỹ đi, trong tay anh đây nắm giữ tài nguyên, anh giúp ai thì người đó sẽ càng mạnh hơn. Chỉ cần cưng đồng ý trở thành một trong hơn 300 đạo lữ của anh thì anh sẽ giúp cưng. Ngươi là đồ đầu heo, mau cút đi cho ta. Trả lời Kim Đa Minh là một tiếng giống giận gắt lên của Lý Di. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ câu chuyện càng ngày càng thú vị xoay quanh cái bộ ba này. Chúng ta hãy đợi xem khi mà Lý Di nhảy vào trong cái hố thì Vương Bảo Nhạc sẽ dùng cách nào để tống cổ cô ta đi. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người đã nhé. Bye bye cả nhà.